Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, phần 735. Chương 17. Áo đen Tây Địa Chares sở chế tác cơ thần đương nhiên không ngừng Asmodeus này nhất thể. Hắn là thải chúng gia chi sở trường. Thật sự đem bốn cụ phù hợp kinh điển thượng ghi lại cơ thần. Hoặc là nói máy móc ác ma cấp chế tác ra tới, trong đó cô em vợ Istar công không thể không. Bởi vì nàng thân là đại nữ thần khi kia phức tạp thần tính. Cùng với chinh phục hôm khác không cùng đại địa sự nghiệp to lớn. Ares từ nàng trên người tìm được rồi rất nhiều linh cảm, trừ bỏ Asmodeus bên ngoài. Còn có mặt khác một khối lấy nàng tính chất làm cơ sở bản gốc chế tạo ra tới cơ thân. Đó chính là tối thượng bốn trụ trung trưởng quản phương Nam quân vương Á Tư Tháp Lộc, bất quá Ares. Lần này chỉ cho Solomon Asmodeus này một trụ cơ thân. Bởi vì mặt khác tam trụ còn tại tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử. Chờ hắn lần này đánh bại Absalom sau trở về lại cho hắn cũng không muộn, ở đến thụ ma thần. Asmodeus, về sau, Solomon cũng ở Ares cho phép hạ, tạm thời rời đi thiên quốc. Mà cùng lúc đó, đại địa thượng, Absalom tiến vào chiếm giữ Jerusalem. Cùng chính mình phụ thân 10 vị phi tần ở trước công chúng cùng chung chăn gối sự tình cũng truyền. Tới lưu vong bên ngoài David Vương nơi đó, nghe thấy cái này tin tức David Vương ở trước tiên nội sở. Cảm nhận được lại không phải chính mình bị nhi tử tái rồi phẫn nộ. Mà là một cổ vô cùng sợ hãi cùng bi thương, rốt cuộc. Solomon hiện tại còn ở bên ngoài lưu lạc. Khổ hạnh vì chính mình cầu phúc. Hắn nhưng không có quên thần đối hắn cảnh cáo Absalom này đó hành vi. Thực rõ ràng chính là thần sở phạt hạ đao kiếm việc còn không có rời đi hắn ra môn. Thần khiển trách vẫn như cũ còn ở không ngừng tra tấn hắn, ngay cả Solomon đứa nhỏ này. Cũng vô pháp làm thần khoan thứ ta tội nghiệt sao? Vẫn là nói, là ta tưởng vi phạm chính mình làm Solomon đương vương lời hứa. Mới làm thần động lửa giận. David vương trong lòng trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn. Các loại kỳ quái ý tưởng trùng điệp mà ra, vương. Nhưng ở David vương cũng không phẫn nộ thời điểm. Hắn thủ hạ thần tử nhóm lại phẫn nộ rồi. Tuy nói David cùng bọn họ chi gian ước thúc lực cũng không như chân chính phong kiến vương triều. Như vậy thâm, nhưng này đó thần tử đều là đang bị giam giữ Sa Lông đã đến thời điểm nguyện ý đi theo hắn trốn đi. Người, cũng chính là chân chính trung tâm với người của hắn, tuy rằng không đến chủ nhục thần chết như vậy. Khoa trương nông nỗi. Nhưng là bọn họ sở phụng dưỡng David gặp tới rồi như thế vũ nhục. Cũng làm cho bọn họ cảm giác được chính mình phảng phất bị áp sa lông cái kia tiểu tử thúi nhảy voi. Vũ lên đỉnh đầu thượng kéo phân giống nhau khó chịu, vì thế lấy nguyên soái ước áp cầm đầu một đám. Quân nhân nhóm liền đứng dậy. Đối với David thỉnh cầu nói. Xin cho chúng ta xuất chiến đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ đánh bại phản quân. Thu phục Jerusalem. Vì ngài đem Absalom đầu mang về tới. David nhìn chăm chú vào này quần chúng tình cảm tự kích động lão thần. Hắn đương nhiên minh bạch Absalom đã làm ra vô pháp vãn hồi hành động. Tuy rằng Absalom là con hắn. Nhưng chính cái gọi là thiên hạ là quân vương thiên hạ. Chậm cho ngươi. Mới là ngươi. Chậm không cho ngươi. Ngươi không thể đoạt. Absalom này cử đã xúc phạm Israel vương quốc căn bản nhất vương quyền. Này quần thần tử đều không thể đủ lại cho phép hắn sống sót, nhìn đến David vẫn như cũ bất động. Ngay cả đám kia đi theo hắn chạy ra quan văn nhóm cũng bước ra khỏi hàng. Đi theo võ quan nhóm đứng chung một chỗ. Đối với David thỉnh cầu nói. Đại vương, thỉnh xuất chiến đi. Nhìn chúng thần cùng kêu lên thỉnh cầu. David không thể nề hà mà thở dài. Sự tình tới rồi loại tình trạng này. Chẳng sợ hắn là vương. Cũng không có cách nào lại ngăn cản sự tình phát triển. Hắn chỉ có thể đủ đối chính mình bọn thuộc. Hạ cầu xin nói. Vô luận như thế nào? Ít nhất lưu lại Absalom một cái mệnh ước áp cúi đầu. Chúng thần cũng không có người theo tiếng. David vô ngữ cứng họng. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ đương mọi người đều cam chịu. Vì thế hắn phất tay nói, ước áp, lấy hiện giờ chúng ta nhân mã, Nếu cùng Absalom một trận chiến, ngươi có tin tưởng đánh bại hắn sao? Vương, ta vì ngài đánh 30 năm trượng, ước áp trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Nếu liền Absalom đều đánh không lại, kia ngài chỉ biết nhìn thấy ta thi thể, kia hảo. David quay đầu nhìn về phía quan văn nhóm. Ta nhớ rõ, ở Jerusalem nội, vẫn như cũ có một vị chung với ta thần tử. Hiện tại đang bị giam giữ Salom chướng hạ làm việc, đúng vậy. Vương, quan văn nhóm đáp, hộ si còn tại Jerusalem bên trong thành, mà hắn cũng vẫn như cũ trung tâm với ngài. Chúng ta nguyện ý vì ngài liên hệ hắn, vậy liên hệ hộ si. David lúc này trọng với trọng nhặt một. Ít ngày xưa vương giả phong phạm, hắn hạ lệnh nói, làm hộ si nói cho Absalom, muốn lấy tuyệt hậu hoạn, khiến cho hắn tự mình dẫn dắt nhân mã, lại đây đem chúng ta đuổi giết hầu như không còn. Ngoặc kép, ngươi là nói, muốn ta tự mình dẫn người đi giết phụ thân ta sao? Mấy ngày sau, Jerusalem vương cung nội, khí chất trở nên càng thêm âm u. Absalom cũng đối bên người vị kia lão thần phát ra chính mình nghi. Vấn, không sai, David vương ngày xưa thần tử. Hiện tại chuyển đầu Absalom lão thần hộ si hơi hơi khom lưng. Sau đó nhỏ giọng nói. Vương, David một ngày bất tử. Ngài trước sau đến vị bất chính. Ta biết hắn là ngài phụ thân. Nhưng là, nếu ngài phải làm Israel quốc vương, nhất định phải muốn đem David cùng hắn bên người những người đó hết thảy sát sạch sẽ. Ta hiểu. Được, Absalom khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu đối bên người hộ si nói. Làm ta tự hỏi một chút. Người trước đi xuống đi, hộ si cũng không dám nhiều lời. Hơi hơi hành lễ về sau. Liền bước nhanh rời đi cái này nguyên bản thuộc về David vương địa phương, ở bá chiếm chính mình phụ. Thân 10 cái phi tần về sau. Absalom đương nhiên cũng không có buông tha nơi này. Nguyên bản David vương cung. Hiện tại đã là Absalom chiếm cứ hang ổ, nhìn theo hộ si ra cửa về sau. Absalom quay đầu nhìn về phía chính mình bên người đứng cái kia người áo đen. Đối hắn nhẹ giọng hỏi, người cảm thấy thế nào? Hộ si là David nằm vùng. Hắn câu này gián ngôn là David muốn cho hắn nói với ngươi. Áo đen mưu sĩ cười lạnh nói, ta đây muốn giết hắn. Absalom nhíu mày, không cần phải. Lão nhân này cũng không có tác dụng gì, áo đen mưu sĩ phát ra thấp giọng cười nhạo. Hắn nói, người phụ thân David vương tuy rằng già rồi, nhưng vẫn là thập phần lợi hại. Hộ si những lời này là hắn mưu lược, nhưng là cũng là chính xác nói. David vương bất tử, người thật sự ngồi không xong Israel vương vị, vậy ngươi ý tứ là? Ấn hắn làm chính là, áo đen mưu sĩ trào phúng nói. David muốn câu ngươi rời đi Jerusalem, đi hoang dã cùng hắn quyết chiến. Vậy ứng hắn, kẻ hèn mấy cái Israel nguyên soái thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có ta duy trì, ngươi sẽ bại bởi này đó các phàm nhân? Kia đảo cũng là Absalom hồi tưởng những năm gần đây chính mình vị này mưu sĩ. Hoặc là nói cái này cùng chính mình ký kết khế ước ma thần sở bày ra tới đủ loại uy năng. Một cái treo tâm cũng thả lại trong bụng, như vậy ta liền xuất binh, hắn đứng lên nói. Tây địch, người phải vì ta thắng được thắng lợi, đương nhiên. Ta vương Absalom, áo đen mưu sĩ khom lưng nói. Lấy chúng ta khế ước chi danh, người đem thắng lại thắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.